Vũ Thần Chúa Tể, chương 1891, Chiến Thượng Quan Hy Nhi. Góc truyện audio.com, Hiên Viên Đế Quốc Tần Trần nhắm ngay Mộ Dung Băng Vân vỗ xuống một trường xuống, muốn đem nàng bêu đầu ở đây, nhưng khi hắn bàn tay vừa tại Mộ Dung Băng Vân trên đỉnh đầu thời điểm, đột nhiên, một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác theo Tần Trần tâm bay lên, sau đó Mộ Dung Băng Vân trong thân thể đột nhiên tràn ra một cổ lực lượng đáng sợ, oanh một tiếng, cổ lực lượng này vô cùng đáng sợ, mềm mại trong mang theo cương liệt, âm nhu trong có bá đạo, chẳng những ngăn trở Tần Trần một kích này, càng đem Tần Trần trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Nhất đạo hào quang xuất hiện từ trên người Mộ Dung Băng Vân bay lên, huyền phù giữa không trung, hiển hiện ra một cái uyển chuyển dáng người. Đây là một cái mỹ nữ tuyệt thế, cao cao tại thượng, có khuynh thế khuynh thành dung mạo, nàng hai mắt như sao, hào quang lộng lẫy, vừa xuất hiện liền tản mát ra quân lâm thiên hạ vậy khí thế, lạnh lùng tiếp cận Tần Trần. Là ai, mật dám động đến ta Phiêu Miểu cung thiếu công chủ? Ẩn chứa sát ý tiếng âm vang lên, hư không đều run rẩy, phảng phất thừa nhận không được đạo thanh âm này lực lượng, vậy tuyệt mỹ cung trang nữ tử lạnh lùng nhìn kỹ Tần Trần, lực lượng vô hình xuyên thấu tới, rơi vào Tần Trần trên thân, cảm giác phảng phất có vạn châm thứ thể, đau đớn khó nhịn. Thật đáng sợ, chỉ là một ánh mắt mà thôi, lại có loại uy lực này, này còn là người sao? Thượng quan Hy Nhi, Tần Trần mang mặt nạ thanh âm già nua, lạnh lùng lên tiếng, nhưng trong thanh âm, lại mang theo run, mang theo tức giận, mang theo vô tận cừu hận. Đây không phải là sợ, mà là kích động. 300 năm thế sự xoay vần, phong vân biến ảo, Tần Trần một lần nữa nhìn thấy Thượng quan Hy Nhi, mặc dù chỉ là nhất đạo phân thân, nhưng là Tần Trần chân chân thiết thiết, sau khi sống lại, lần đầu tiên nhìn thấy Thượng quan Hy Nhi. Cái này từng để cho hắn bách truyền thiên hồi nữ tử, cái này đã từng đem đoàn kiếm trực tiếp đâm vào thân thể hắn nữ tử, cái này cao cao tại thượng, tại tử vong hạp cốc âm lãnh cười to nữ tử. Đi qua hết thảy, trong nháy mắt hồi tưởng, để cho Tần Trần kinh hãi, tức giận, các loại tư vị ngũ vị tạp trần, nói không nên lời mùi vị gì. Hồi nhớ năm đó, Tần Trần hiện tại cảm thấy là như vậy buồn cười, hắn đến bây giờ đều không thể nào hiểu được một nữ nhân vậy mà sẽ độc hạt tới mức này. Hừ, các hạ vậy mà đối với ta Phiêu Miểu cung đệ tử động thủ, chết đi. Thượng quan Hy Nhi hừ lạnh, thon thon tay ngọc đưa ra, đây chỉ là một phân thân mà thôi, bàn tay hư huyễn, cũng không ngưng thật, có thể dò ra là lúc hư không vậy mà trực tiếp vỡ ra, oanh, nhất đạo dài tới trăm dặm cự đại không gian vết nứt xuất hiện ở trong thiên địa, giống như một chuôi lợi nhận, trực tiếp chém về phía Tần Trần. Hừ, chính là một chỗ phân thân mà thôi, coi là có thể chống đỡ ta sao? Bản tọa muốn giết người, không người có thể cản. Tần Trần hừ lạnh, hắn tự nhiên nhìn ra, phía trước hư ảnh kia cũng không phải là Thượng quan Hy Nhi chân thân, mà chỉ là một chỗ phân thân mà thôi, trước thẳng tiềm phục tại Mộ Dung Băng Vân trong cơ thể, chưa bị tỉnh lại. Này Thượng quan Hy Nhi cũng xác định hung ác tàn nhẫn, lúc trước Mộ Dung Băng Ngọc gặp như vậy, đều chưa từng có thể kích hoạt nàng chỗ lưu lại phân thân, chỉ có chờ chân chính tử vong hàng lâm là lúc đạo này phân thân mới có thể bị kích hoạt thức tỉnh. Góc truyện audio.com. Tần Trần hai đấm huy động, tức khắc vô tận đáng sợ khí tức sát phạt phóng lên cao, hóa thành một mảnh cuồn cuộn quyền ý phong bạo, nhanh như tia chớp oanh ra ngoài. Theo hắn, Thượng quan Hy Nhi cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một chỗ phân thân mà thôi, dù cho Thượng quan Hy Nhi thực lực đạt tới đỉnh phong võ đế cảnh giới, nhất đạo phân thân, bản thân vậy cũng không sợ. Mà khi hai cổ lực lượng đụng vào nhau thời điểm, Tần Trần khí sắc tức khắc biến. Ầm, kinh người tiếng nổ vang vọng đất trời, dài tới trăm dặm không gian liệt phùng cùng đầy trời quyền ý va chạm, tức khắc phía dưới sơn mạch trực tiếp bị chấn nát, một ít bậc thấp huyết thú trực tiếp bị vỡ ra, hài cốt không còn. Trong nổ vang, Tần Trần kêu lên một tiếng đau đớn, bay rớt ra ngoài, trong cơ thể khí huyết dũng động, yết hầu có ngọt mùi bao phủ, kém chút phun ra một ngụm tiên huyết. Điều này sao có thể chứ? Tần Trần hoảng hốt, chỉ là một chỗ phân thân mà thôi, Thượng quan Hy Nhi đã vậy còn quá mạnh. Đọc truyện với nét, hắn không cam lòng, tiếp tục xuất thủ, tức khắc trời long đất lở, sát lục quyền ý bạo phát, thật đáng sợ, loại này khí tức hủy diệt để cho thiên địa đều biến sắc, phảng phất ngày tận thế tới. Ầm ầm, nhất đạo kịch liệt giao thủ, phía dưới sơn mạch trực tiếp xuất hiện một cái hố to, dài tới trăm dặm, sâu trăm mét, nhìn thấy mà giật mình. Tần Trần là càng đánh càng kinh ngạc, Thượng quan Hy Nhi đáng sợ, vượt xa ra hắn dự liệu, chỉ là nhất đạo phân thân mà thôi, lại cùng hắn chiến bất phân cao thấp. Nàng kia bản thể lại sẽ có nhiều đáng sợ, đáng ghét, vù vù, Tần Trần trong thân thể oanh nhiễu vô tận quy tắc vận chuyển không gian quy tắc lực. Ngừng thời, không ở giữa sương mù từng đạo cuồn cuộn không gian lực lượng tràn ngập ra, muốn làm tiêu mòn Thượng quan Hy Nhi lực lượng. Không gian quy tắc, Thượng quan Hy Nhi cười nhạt, nàng giơ tay lên, hư không thoáng cái đông lại, ngừng kết ở đó, vẫn không nhúc nhích. Tần Trần không gian quy tắc lực vậy mà vô hiệu. Không có khả năng, Tần Trần kinh hãi, này Thượng quan Hy Nhi không gian lực lượng quá mạnh, hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. trên đời này làm sao có thể có mạnh như vậy không gian lực lượng. Bản tỏa cũng không tin, hủy diệt chi đảo. Tần Trần gầm lên, nếu là liền thượng quan Hy Nhi một chỗ phân thân đều giải quyết không được còn nói thế nào báo thù rửa hận. Dưới một kích này, thiên địa đều biến sắc cuồn cuộn sức mạnh hủy diệt trong nháy mắt cọ rửa tới, thượng quan Hy Nhi phân thân rốt cục lần đầu tiên có biến sắc. Lúc này, khoảng cách nơi đây không biết bao nhiêu vạn dặm chỗ, thượng quan Hy Nhi chính đang điên cuồng chạy tới, nàng tốc độ quá nhanh, thân hình xuyên qua tại trong hư không, không gian loạn lưu vậy mà hóa thành không rõ cảnh tượng, một bước chính là xa vạn dặm. Loại tốc độ này, quả thực so không gian truyền tống đại trận đều có thể nhanh. Trên người nàng, bị một tầng nhàn nhạt vầng sáng bao phủ, đạo ánh sáng này ngất cũng không biết là cái gì, lại đem vô tận không gian, thoáng cái quang phía sau. Đây là một loại lực lượng bản nguyên, đang thiêu đốt, làm đi cứu Mộ Dung Băng Vân, thượng quan Hy Nhi trực tiếp thôi động cổ lực lượng thần bí này, nàng sắc mặt nghiêm túc, dễ nhận thấy thôi động cổ lực lượng này, đối với nàng bản thân đều có thật lớn áp bách. Đây là tự nhiên, cần biết ban đầu ở Mạc Gia lấy được Phiêu Miểu Cung bị tập kích tin tức sau, nàng cũng không có điên cuồng như vậy qua. gocchuyenaudio.com, mà giờ khắc này, đang ở lên đường trong thượng quan Hy Nhi chợt ngẩng đầu. Thật mạnh lực lượng hủy diệt mang theo tử vong ý chí, đây là cái gì quy tắc? Hủy diệt quy tắc sao? Còn lại chính là tử vong quy tắc, nàng mặc dù không cách nào dò xét đến phân thân chỗ cảnh tượng, lại có thể thông qua phân thân, xa xa cảm thụ được này một cổ lực lượng. Nơi này không phải tại cổ ngu giới, trước đây Tần Trần chém giết Phong Lôi Đế từ thời điểm, Phong Thiếu Vũ căn bản là không có cách cùng mình tại cổ ngu giới phân thân câu thông, nhưng ở vũ vực bên trong, thượng quan Hy Nhi lại có thể cảm nhận được nàng phân thân chỗ đối mặt một ít không rõ tình huống. Mà hôm nay, nàng phân thân liền gặp phải phiền toái. Đáng chết, người nọ đến tột cùng là ai? To gan lớn mật dám đối Băng Vân Hà tử thủ, tội đáng chết vạn lần, không thể để cho đối phương như thế tiêu hao từ từ. Thượng quan Hy Nhi kinh sợ, nàng trong hai con ngươi đột nhiên nổ bắn ra hai nói hư vô chi lực, phía trước hư không thông đạo, phút chốc vỡ ra, một cổ lực lượng bản nguyên, xuyên thấu vô hạn hư không, trực tiếp truyền tới. Khách chương.